Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 118, ta đến rồi. Nhưng là hắn trên mặt không thèm để ý chút nào. Thái cổ thần Sơn làm việc, lại cần muốn loại lý do nào đâu. Đại ca, cuối cùng một ngày rồi, Tần Phong tiểu tử kia như còn chưa tới, chúng ta nhưng liền muốn rời khỏi rồi. Mặc Đàn Sơn ánh mắt nhìn qua xa xôi hư không, tràn đầy lo lắng, Tần Phong huynh đệ sẽ không tới, các ngươi giết rồi ta. Hoàng thừa nghe nói Mặc Đàn Sơn chi nói, quyển kia trắng xám trên mặt hiện ra một luồng tức giận. Gào thét liên tục, sẽ không tới sao? Không nhất định, Mặc Ly đôi mắt lấp lóe, ánh mắt thâm thúy, có lẽ hắn đã tới nữa nha. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cách đó không xa hư không bên trong liền đi ra một thân ảnh màu đen. Thân ảnh kia ở hư không dạo bước, chớp mắt mà tới, chính là Tần Phong. Cạc cạc, quả nhiên đến rồi. Mặc Đàn Sơn trên mặt hiện ra một vệt điên cuồng chi ý. Xoa xoa tay trưởng, ngược lại là bị đoán trúng rồi. Bất quá độc thân đến đây, này chờ như là đồ đần như vậy, cử động ngược lại là có phần cùng cái này tàn hồn dưới kia chút hả? Đẳng tàn hồn cũng giống như nhau. Mặc Ly nhìn về phía Tần Phong, khóe miệng ngậm lấy mấy phần mỉa mai độ cong. Một người liền dám tới cứu hoàng thừa, đối mặt hắn nhóm mấy ngàn tàn hồn, cộng thêm ba cái đại đạo viên mãn hoàng giả, đây không phải ngốc lại là cái gì đây? Đồ đần sao? Tần Phong lợi cho hư không? Nhìn thấy hoàng thừa cảnh tượng thê thảm, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng sắc mặt cũng rất là bình tĩnh. Thái cổ thần Sơn người, hoàn toàn như trước đây làm người ta chán ghét. Ở thông thiên luyện ngục giới như thế, ở tàn hồn giới cũng là như thế. Hừ, quả nhiên là ngươi, chúng ta nợ cũ thù mới vừa vặn cùng tính một lượt. Đàn Sơn huynh đệ, Vũ Nhi muội muội, nhanh chóng đem cái này trà đạp ta thái cổ thần Sơn uy nghiêm cuồng vọng hạng người cầm xuống. Chúng ta liền có thể phục sinh rồi. Mặc Ly chắp tay mà đứng, cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắc hắc, Vũ Nhi muội muội, gia hỏa này thế nhưng là tu luyện sinh tử đại đạo. Ta giúp ngươi cầm rồi kia hoàng thừa, hiện tại đến lượt ngươi giúp ta giết cái này Tần Phong rồi. Vừa vặn hiến cho đại ca, coi như ở cái này tàn hồn giới cuối cùng một cái lễ vật. Mặc Đàn Sơn đôi mắt chớp động, sinh tử uy năng thông suốt lưu chuyển, trên tay ngưng tụ ra một cái tản ra từng trận khiếp người tâm thần trường kiếm. Chính là làm Hiruzen đoạn hoàng thừa bàn tay thanh trường kiếm kia. Tần Phong huynh đệ, người ta bèo nước gặp nhau, tại sao phải làm loại này việc ngốc? Hư không bên trong, hoàng thừa thần sắc đắng chát, bởi vì ngươi đem ta coi như huynh đệ. Tần Phong con ngươi bên trong lóe qua một tia khác thường ba động. Đứng thẳng hư không, có lại nâng lên trời chi thế. Huynh đệ, hoàng thừa nghe được Tần Phong kia kiên định nói, thân thể hơi chấn động một chút. Nếu là huynh đệ, ngươi liền hẳn là nhanh chóng rời đi. Huynh đệ, có mệnh có trọng yếu không? Mà lại, bây giờ muốn rời đi, không khỏi quá trễ rồi chút. Đối với hai người cách không đối thoại, Mặc Đàn Sơn mang trên mặt thật sâu khinh thường. Thân hình khẽ động, cũng đã xuất hiện ở rồi Tần Phong đối diện. Nữ tử kia cũng là như thế. Thời không uy năng rũ ra, trường tiên xuất hiện ở hư không bên trong. Hờ hững nhìn chằm chằm Tần Phong. Bốn phía, lít nhà lít nhít thái cổ thần Sơn tàn hồn đều là nhìn về phía rồi Tần Phong. Bọn họ ánh mắt chỗ sâu lặng yên sinh ra một loại ý kính nể. Nếu không có ở cái này tàn hồn giới, nếu không có vì rồi hậu đại, bọn họ tuyệt đối sẽ đối Tần Phong động lòng chắc ẩn. Tiểu tử, chưa nói hai người chúng ta ức hiếp ngươi. Thật sự là phục sinh chi thuật lập tức liền muốn bắt đầu. Nắm chặt thời gian giết chết ngươi, vì ta Tím Hạc huynh đệ báo thù. Mạc Đàn Sơn kia âm trầm, ánh mắt bên trong ngậm lấy một luồng trêu tức hào quang. Thật sao? Nếu là ngươi nhóm cùng tiến lên, có lẽ ta còn có điều kiêng kỵ, nhưng chỉ có hai người các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Tần Phong hờ hững đáp lại, trên tay lật một cái, kiếm gãy đã ra, dập dờn nó đại đạo viên mãn chi cảnh sinh tử uy năng. Chấn nhiếp hư không, hắn tu luyện là thông thiên đại đạo, đồng thời dung hợp rồi thông thiên kiếm đạo. Ngang cấp bên dưới hắn uy năng tất nhiên so đối thủ muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu là ở gia trì cái khác đại đạo, hai người này chỉ sợ thật không thể làm sao. Tần Phong, người sẽ vì chính mình cuồng vọng giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Mạc Đàn Sơn trường kiếm lướt ngang, chỉ hướng Tần Phong, thân kiếm lóe ra từng trận hàn mang, chấn nhiếp tâm thần. Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn, khó nói đều chỉ sẽ xính miệng lưỡi khả năng sao? Tần Phong lạnh nhạt quét qua kia xâm nhiên trường kiếm, bóng người khẽ động, đảo loạn thời không, đột nhiên liền biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, kiếm gãy hình bóng nhưng đã chém về phía rồi Mạc Đàn Sơn. Kiếm gãy phía trên, sinh tử đại đạo viên mãn chi cảnh uy năng gia trì, khiến cho chung quanh hư không đều muốn không chịu nổi liên tiếp sụp đổ. Hư, đồng vị đại đạo viên mãn, ngươi khẩu khí không khỏi quá lớn rồi chút. Mạc Đàn Sơn hư lạnh liên tục, trường kiếm nâng qua đỉnh đầu, phồng lên lên thời không uy năng. Kia trường kiếm đột nhiên liền hướng xuyên thẳng qua rồi thời không vậy theo lấy hắn thân thể xuất. Hiện ở rồi Tần Phong bên thân, loại này thân pháp, ngược lại là cùng thời không đại đạo có phần có dị khúc đồng công chi diệu. Mà kia thiếu nữ, không nói nhiều nói, ở Mạc Đàn Sơn động thủ trong chốc lát, toàn thân thời không vặn vẹo, trường tiên gấp chướng, hóa thành một đầu linh động trường xà quất hướng rồi Tần Phong. Cho dù là kia tàn hồn giới hư không, này lúc đều có loại bị cái này trường tiên xé rách cảm giác. Hai kiếm một roi, ở hư không bên trong nháy mắt đụng vào nhau, tản mát ra đạo khí tức kinh người. Oanh long, âm thanh chói tai vang lên, Tần Phong mặt không đổi sắc, bóng người vừa lui, thời không uy năng bừng bừng phấn chấn, lần nữa phóng tới rồi thiếu nữ. Đồng thời, này lúc hắn kiếm gãy phía trên lần nữa gia tăng rồi một đạo hỗn độn uy năng. Sinh tử uy năng, hỗn độn uy năng, hai loại đại viên mãn thông thiên đại đạo uy năng gia trì ở kiếm gãy phía trên. Thông suốt bộc phát ra một đạo chói lọi chi mang. Cái này tia sáng, như là xuyên thấu hỗn độn, ông ông tước hưởng. Lúc trước, ở đại đạo cũng không viên mãn thời điểm, Tần Phong dung hợp bốn loại một kiếm liền đủ để cho hoàng thừa tim đập nhanh. Hôm nay, Tần Phong mặc dù chỉ là đem hai loại đại đạo uy năng dung hợp, nhưng đại viên mãn chi cảnh khí thế lại đã sớm siêu việt ngày đó kia một kiếm ánh sáng chói lọi. Vũ Nhi muội muội, cẩn thận, ở Tần Phong cái này một kiếm mới ra thời điểm, Mạc Đàn Sơn liền cảm giác được rồi một luồng tim đập nhanh. Hắn kiệt lực thôi động thời không uy năng, thân thể hướng về kia thiếu nữ bắn tới. Đợi Tần Phong kiếm gãy rơi xuống một khắc, khảm khảm rơi trường kiếm lên cùng thiếu nữ trường tiên đan vào với nhau, cả hai tương giao, từng trận sấm chớp mưa bão thanh âm vang vọng, cuối cùng cùng Tần Phong kiếm gãy đụng vào, phốp, đem một kiếm đồng thời chống cự hai người. Kia kiếm gãy thông suốt mang theo một luồng nghiêm nghị chi thế kẹp ở hai người binh khí phía trên. Ở dừng lại trong giây lát về sau, kia thiếu nữ cùng Mạc Đàn Sơn lợi dụng uy năng ngưng tụ trường tiên cùng trường kiếm theo lấy một luồng tinh tế âm thanh đột nhiên phá toái. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị trùng kích lui lại rồi mấy trăm trượng. Làm sao có thể? Mạc Đàn Sơn cùng thiếu nữ biểu lộ kinh động, bàn tay của bọn hắn run nhè nhè, hổ khẩu đau nhức, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua kia hư không bên trong như cũ phong khinh vân đạm bóng người. kia một kiếm trên tại sao lại có hỗn độn uy năng gia trì tương đương. Thiếu nữ này lúc nghiến chặt hàm răng, tâm thần chấn động, hư không bên trong, Mạc Ly này lúc cũng là có chút kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, Mạc Đàn Sơn cùng Mạc Vũ Nhi hai người chi lực, vậy mà khó mà dung chuyển Tần Phong. Các ngươi còn thất thần làm gì a? Còn không đi hỗ trợ? Chung quanh tàn hồn lúc đầu ở cái này một kiếm bên trong đã thu đến rồi to lớn rung động, đối với Tần Phong thực lực kinh khủng đều là có chút kiêng kỵ. Nghe được Mạc Ly mệnh lệnh, bọn họ quen biết một mắt, không thể nào phản bác, toàn bộ hóa thành lưu quang hướng về hư không bên trong Tần Phong đánh tới. Được, có bọn họ tương trợ, tiểu tử kia liền chỉ có nhận lấy cái chết phần rồi. Nhìn thấy mấy ngàn tàn hồn tuôn hướng rồi Tần Phong, Mạc Đàn Sơn lần nữa ngưng tụ ra trường kiếm, cười lớn khằng khặc lấy hướng về Tần Phong bạo cướp mà đi. Các ngươi, khó nói sẽ chỉ lấy nhiều khi ít sao? Hoàng thừa mở ra con mắt, biểu lộ phẫn nộ, nếu không phải trên người bị xích sắt tàn quấn, bản thân lại đến rồi nỏ mạnh hết đà hoàn cảnh, hắn đã sớm xông tới. Hừ, đợi kia Tần Phong bỏ mình thời khắc, liền cũng là ngươi diệt vong thời điểm. Mạc Ly thần sắc hờ hững, chắp hai tay sau lưng, cũng không có bất kỳ cử động nào. Ở cái này tàn hồn giới, dù là ngươi là đại đạo viên mãn chi cảnh tàn hồn, đối mặt mấy ngàn tàn hồn thế công, vậy tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ may mắn thoát khỏi khả năng. Mà lại, trong đó còn có Mạc Đàn Sơn cùng Mạc Vũ Nhi tương trợ. Tần Phong hờ hững quét qua như là bầy ong như vậy tàn hồn. Hít một hơi thật sâu khí, chẳng những không có lui lại, ngược lại dưới chân ở hư không bên trong một điểm. Bóng người phiêu đãng vọt tới rồi tàn hồn đại quân bên trong. Hắn đây là muốn lấy lực lượng một người ngạnh hám đối phương mấy ngàn tàn hồn. Trong tay kiếm gãy lóe ra hô hồ ánh sáng chói lòi, vang lên đạo đạo bất khuất tê minh. Hư không bên trong nương theo lấy mấy ngàn tàn hồn xuất hiện, các loại đại đạo uy năng khí tức lẫn nhau giao thoa, ánh đao bóng kiếm, thương búa máy tức có một không hai mà ra, oanh thanh âm ùng không ngừng truyền ra. Cho dù Tần Phong có lấy bốn loại thông thiên đại đạo, như cũ sẽ lộ ra chỗ sơ suất, nhưng hắn hàm răng cắn chặt, biểu lộ bình tĩnh, trên người vừa bị tàn hồn đại đao chặt tới, hắn kiếm gãy cũng sẽ bôi qua đối phương cái cổ, nhất kích tất sát. Tần Phong huynh đệ, người này ra sao khổ? Hoàng thừa không nhẫn ngước nhìn hư không bên trong kia giống như điên cuồng thân ảnh màu đen, ngoài miệng thầm than, trong lòng tràn đầy cảm động. Bất luận tại vị diện, vẫn là tại cái này tàn hồn giới, có thể như thế lòng son đối với hắn, trừ rồi thê tử liền chỉ có Tần Phong một người rồi. Thê tử lấy cái chết, bây giờ Tần Phong vậy xa vào đến rồi tuyệt cảnh. Hắn sắc mặt dần dần dữ tợn lên, thẳng dư không nhiều uy năng đột nhiên phồng lên, đánh thẳng vào cái kia đạo đạo xích sát. Kinh khủng chiến đấu dư ba không ngừng chút xuống, ở tàn hồn giới hư không bên trong phiêu tán. Trên chiến trường, Tần Phong khí tức dần dần bắt đầu có chút nhiễu loạn. Lấy một địch mấy ngàn, bản này chính là một cái khó như lên trời sự tình. Nhưng sắc mặt hắn kiên định, trên người đã xuất hiện rồi đếm tới vết thương. Hắn như cũ cầm trong tay kiếm gãy, không có bất kỳ cái gì lui lại chi ý. Đã nhưng làm rồi quyết định, hắn liền sẽ không dễ dàng lùi bước. Đã nhưng đem hoàng thừa coi như rồi huynh đệ, hắn liền cũng không lui lại lý do. Dù là đem hết toàn lực, dù là chiến đến một giây sau cùng, một kiếm ra quét nát mấy tên tàn hồn. Tần Phong sau lưng vang lên rồi một hồi thâm trầm âm thanh. Tiểu tử, cho dù ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, vẫn như cũ không có thể trở thành ta Thái Cổ Thần Sơn đối thủ. Phốc phốc tương đương, Mặc Đàn Sơn âm thanh vừa mới vang lên, trường kiếm cũng đã từ phía sau lưng không có qua rồi Tần Phong ngực. Mũi kiếm kia trên, hàn quang chi khí lấp lóe, kinh khủng thời không uy năng đột nhiên bộc phát, ở Tần Phong thân thể bên trong quấy. Hèn hạ, hoàng thừa nhìn thấy một màn như thế, sợ vỡ mật, mà kia chút thái cổ thần sơn tàn hồn, này lúc cũng đều đình chỉ rồi động tác trong tay, đem sau cùng công lao tặng cho Mặc Đàn Sơn. Cái này một kiếm, nhưng đã để Tần Phong nhận rồi thương rất nặng hại, nếu không phải là tàn hồn trạng thái, chỉ sợ hắn trái tim đều sẽ trực tiếp bị xoắn nát. Nhưng là, Tần Phong chỉ là nhẹ hơi nhíu mày đầu, bóng người liền đột nhiên vặn vẹo, cổ tay lặng yên nhanh đổi, kiếm gãy chi thế giống như thiểm điện vậy lấy giống nhau phương thức hướng về sau lưng Mặc Đàn Sơn. Mà đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN